Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 299. Có chút quê mùa, tuy có bất an, nhưng nên làm hay là muốn làm? Tôn Ngộ Không trở lại núi Côn Luân. Tử Vi Đại Đế sắc mặt phức tạp nhìn hắn. Đại Đế hiển nhiên biết rồi tình huống. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, khẽ gật đầu, sau đó liền xin nhờ rồi. Không dám, Tử Vi Đại Đế chắp tay bái một cái. Ta đã hiệu triệu quần tiên, Đại Thánh đi theo ta. Bắt đầu từ bây giờ, trong tương lai thấy được thời gian trong, Tôn Ngộ Không địa vị đều sẽ cao hơn Tử Vi Đại Đế. Sẽ không càng thấp hơn rồi. Tử Vi Cung, Thiên Cung các tiên nhân tụ tập cùng nhau. Bắt đầu từ hôm nay, Đại Thánh đem cùng ta đồng thời thay được bệ hạ chức quyền. Tử Vi Đại Đế nói rằng, Thiên Cung chúng tiên, chúng thần, cũng phải nghe theo Đại Thánh hiệu lệnh. Các tiên nhân dồn dập hướng về Tôn Ngộ Không giữ lễ tiết. Không cần đa lễ, Tôn Ngộ Không phất tay, nói rằng, ta không làm khó dễ các vị. Sau này có mệnh lệnh, các vị phối hợp liền có thể. Đại Thánh yên tâm, chúng tiên gật đầu hẳn là. Đại Thánh, Tử Vi Đại Đế sau đó hỏi. Bọn họ nên làm cái gì? Tạm thời không vội, Tôn Ngộ Không nói rằng, chờ ta thương lượng với Ngọc Đế thỏa đáng sau, sẽ phái một nhóm người đi qua. Hắn quyết định tăng mạnh Vạn Linh Quốc cùng 3000 tiên đạo giao lưu, nhưng cái gọi là giao lưu, kỳ thực là một loại huấn luyện. Quá rồi 2 tháng, chờ Tôn Ngộ Không cùng Ngọc Đế đem chi tiết nhỏ quyết định được rồi sau. Nhóm đầu tiên tiên nhân bị đưa đi Vạn Linh Quốc. Đám này tiên nhân bên trong thân phận cao nhất chính là Vương Mẫu Nương Nương. Đến Vạn Linh Quốc sau, các tiên nhân liền bị bất đồng người tiếp đi rồi. Nương Nương nghênh tiếp Vương Mẫu Nương Nương chính là Thường Nga tiên tử. Đứng lên đi, Vương Mẫu để quỳ trên mặt đất nàng đứng dậy. Không thể chờ đợi được nữa hỏi, bệ hạ ở nơi nào? Nàng đi tới nơi này, muốn gặp nhất chính là Ngọc Đế. Ta mang Nương Nương đi qua. Thường Nga tiên tử dẫn dắt Vương Mẫu Nương Nương đi tới Kỳ Cung. Cái gọi là Kỳ Cung là một tòa bàn cờ hình dạng thành thị. Đây là Ngọc Đế vì biểu lộ ra quyền uy, tự tay thành lập thành thị. Về thiết kế lại men theo dùng Vạn Linh Quốc phong cách. Kỳ Cung là thi đấu chi thành. Bên trong có gần 100 tòa tiến hành thi đấu cùng tỉ thí tràng quán. Mỗi ngày đều sẽ tổ chức đủ loại hoạt động. Nơi này thi đấu nội dung thiên kỳ bách quái. Vương Mẫu mới vừa đi tới thành phố này, liền nhìn thấy trên đường phố tùy ý có thể thấy được linh kính bên trong hiện ra một ít nữ yêu tinh hát cảnh tượng. Những này nữ yêu tinh mặc hoa phục trên không trung uyển chuyển nhảy múa, tư thái vẻ đẹp cũng không thấp hơn nữ tiên. Vương Mẫu giật mình cực kỳ. Các nàng đang làm gì? Truyền âm điện chọn tú. Thường Nga tiên tử trả lời. Truyền âm điện là hết thảy nữ yêu tinh đều muốn đi cung điện. Hàng năm chọn tú, đều thông qua đủ loại tỉ thí tiến hành. Vương Mẫu kinh ngạc cực kỳ. Các nàng làm sao có thể bay? Vạn Linh tiên đạo. Thường Nga tiên tử trả lời. Vạn Linh tiên đạo bên trong phi hành rất đơn giản. Trải qua nhất định huấn luyện phàm nhân, đều có thể cùng tiên nhân một dạng lơ lửng giữa trời múa lên. Vương Mẫu đang kinh ngạc bên trong đi đến Kỳ Cung chủ điện. Thiên Nguyên Điện, đây là Ngọc Đế chỗ làm việc. Nhưng hắn vừa vặn không ở. Bệ hạ đi làm bình ủy. Ngài hơi chờ một chút. Một tên nữ yêu tinh cho Vương Mẫu bưng lên nước trà. Nói rằng, hắn sau đó sẽ trở về. Được, Vương Mẫu gật đầu. Nhìn nơi này yêu quái bận rộn. Nơi này không chỉ có yêu quái, còn có nhân loại. Tiên nhân trái lại là cực kỳ hiếm thấy. Vương Mẫu khẽ cau mày, có chút không thích. Không lâu, Ngọc Đế trở về rồi. Bệ hạ, Vương Mẫu đứng lên tới đón tiếp. Ngọc Đế trên mặt mang theo nụ cười. Ta này Kỳ Cung làm sao? Vương Mẫu lắc đầu, oan ức bệ hạ rồi. Ồ, Ngọc Đế sững sờ. Tiếp vừa chuyển động ý nghĩ, liền rõ ràng, ngươi là cảm thấy người nơi này tay quá kém. Vương Mẫu gật đầu, Ngọc Đế là cao quý thiên đế, bên người chỉ có yêu quái nhân loại, chuyện này làm sao nói còn nghe được. Bọn họ là vạn linh quốc bồi dưỡng được đến nhân tài. Trải qua tầng tầng sát hạch, Ngọc Đế cười nói, làm lên sự đến có thể không thể so tiên nhân kém. Lời ấy thật chứ? Vương Mẫu mặt lộ vẻ hoài nghi. Nói đúng ra, chấm ngoặc kép, Ngọc Đế tiếp lắc đầu. Thở dài nói, tiên nhân cũng không sánh được bọn họ. Bàn về nhân tài bồi dưỡng cùng quản lý. Vạn Linh Quốc trải qua trăm năm phát triển, đã có phi thường thành thục hệ thống rồi. Thiên cung tiên nhân trừ bỏ thần thông quảng đại, ở các loại sự vụ tính trên công tác mặt biểu hiện, cũng không bằng yêu quái chuyên nghiệp, cho nên ta mới đem ngươi gọi tới. Ngọc Đế hướng về Vương Mẫu nói rằng, ngươi đi Đông Hoa Đế quân nơi đó học một ít, thay đổi một hồi nữ tiên quản lý. Đúng, Vương Mẫu gật đầu đáp ứng rồi. Nàng còn có hoài nghi, nhưng ở nhìn thấy Đông Hoa Đế quân sau, rất nhanh sẽ bỏ đi rồi. Đông Hoa Đế quân đối với nhân sự quản lý chi đạo, xác thực vượt xa thiên cung, mà trừ bỏ Vương Mẫu bên ngoài, cái khác tiên nhân cũng bị Vạn Linh Quốc phồn vinh xung kích rồi. Những tiên nhân này ở Vạn Linh Quốc đợi nửa năm, trở lại Đông Thắng Thần Châu, trở nên nhìn cái gì đều không hợp mắt, đồng dạng là thế gian. Thần Châu các nơi đạo môn còn phải nhặt củi nhóm lửa, dùng người quét rác, không có chơi vui hoạt động, liền ngay cả các đệ tử mặc quần áo đều trở nên lạc đơn vị lên. Các tiên nhân rút kinh nghiệm xương máu, ý thức được 3000 tiên đạo cũng phải cải tạo, bọn họ không thể vẻn vẹn mua linh vật, cũng phải đem Vạn Linh Quốc phồn vinh mang tới. Mấy tháng sau, Tôn Ngộ Không lại đem những tiên nhân này nhóm tụ tập ở cùng nhau. Ta muốn cải tạo 3000 đạo môn, kính xin các vị hỗ trợ. Tôn Ngộ Không nắm lấy các tiên nhân tâm tư, làm sao cải tạo? Các tiên nhân thái độ phát sinh tích cực chuyển biến. Tôn Ngộ Không nói cải tạo, đương nhiên không phải thay đổi 3000 tiên đạo tu hành phương thức, mà là thay đổi cuộc sống của bọn họ điều kiện. Các tiên nhân mừng rỡ như điên đáp ứng rồi. Bọn họ ý chí chiến đấu sục sôi, rất nhanh sẽ cùng nó dưới đệ tử vùi đầu vào oanh oanh liệt liệt kiến thiết cuồng triều ở trong. 3000 tiên đạo bắt đầu lợi dụng Vạn Linh Quốc kỹ thuật cải tạo đạo môn. Cùng lúc đó, bọn họ cũng ở Tôn Ngộ Không an bài xuống, hỗ trợ trợ giúp các quốc gia kiến thiết. Đông Thắng Thần Châu nhân thủ thiếu, rất nhanh sẽ giải quyết rồi. Phàm nhân cùng tiên nhân dắt tay cầu phát triển, làm cho từng tòa thành thị ở trên mặt đất mọc lên bay lên. 50 năm, không, 20 năm, chấm ngoặc kép, Tử Vi Đại Đế nhìn một mảnh hỉ khí Đông Thắng Thần Châu. Nghĩ thầm chỉ cần thời gian 20 năm, nơi này liền sẽ biến thành một cái khác Vạn Linh Quốc. Tôn Ngộ Không không có làm quá nhiều công tác, liền thay đổi các tiên nhân ý nghĩ. Bệ hạ thực sự là chọn một cái ghê gớm đối thủ. Tử Vi Đại Đế nghĩ, Tôn Ngộ Không thông tuệ tuyệt luân, tương lai tam giới chí tôn bảo tọa, có thể thật sẽ bị hắn cướp đi. Hắn thống trị năng lực rất khó so được với gốc gác thâm hậu Ngọc Đế. Nhưng bây giờ xem ra, Tôn Ngộ Không đối với tam giới dẫn dắt năng lực, nhưng phải vượt sang Ngọc Đế, dẫn dắt giả cùng thống trị giả. Cái nào càng thích hợp làm tam giới chí tôn đây? Tử Vi Đại Đế hơi nhíu lông mày. Hắn không biết kết quả cuối cùng, nhưng hắn biết một chuyện, ta phải đến Vạn Linh Quốc nhìn. Hắn bất luận làm sao, cũng phải bớt thời gian đi Vạn Linh Quốc nhìn rồi. Những kia đi qua Vạn Linh Quốc tiên nhân trở về, xem ánh mắt của hắn đều có nhỏ bé biến hóa. Vương Mẫu sau khi trở về, thậm chí nói với hắn một câu nói như vậy. Đại đế trang phục có chút quê mùa, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.